Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 39, anh hùng cứu mỹ nhân. Góc truyện audio.com. Ngươi ngươi muốn làm gì? Nhìn xem Trương Hạo cái kia đầy dục vọng cùng xâm lược ánh mắt. Liễu Ngọc một mặt hoảng sợ lùi về sau một bước. Ha ha ha, Liễu Ngọc, ngươi nhất định là chưa từng quen qua bạn trai đi. Để ta giúp ngươi hưởng thụ làm nữ nhân sung sướng hương vị. Trương Hạo một mặt cười dâm đãng đi về phía Liễu Ngọc nói. Ngươi ngươi đừng qua đây, nếu không ta sẽ la lên. Lùi về sau mấy bước, Liễu Ngọc một mặt hoảng sợ nói. Ngay sau đó chỉ thấy nàng từ dưới đất nhặt lên một viên đá. Sau đó ném về phía Trương Hạo, nàng cũng không quan tâm Trương Hạo có hay không bị nàng ném trúng, ngay lập tức liền xoay người chạy. Bất quá không đợi nàng chạy được mấy bước, Trương Hạo liền nhanh chóng bắt được nàng. Ha ha ha, Liễu Ngọc, đã tới nơi này ngươi cũng đừng mong chạy thoát được, nơi này nhưng là không có người sinh sống, sẽ không ai tới cứu ngươi giống như lúc nãy. Nhắc đến tiểu tử kia ta lại thấy tức, nếu như không phải vì hắn bắt được đồng bọn của ta. Ta cũng không phải vì vậy mà chạy trốn, bất quá ngươi yên tâm, trước khi rời khỏi đế đô ta sẽ thật tốt hưởng thụ ngươi cái này tiểu mỹ nữ. Đem Liễu Ngọc đè xuống đất. Mặc kệ nàng phản kháng, Trương Hạo điên cuồng cười lớn, đồng thời Trương Hạo cũng bắt đầu đem trên người áo cho thoát ra. Mau buông ta ra, hai tay không ngừng đánh lên người Trương Hạo. Liễu Ngọc một mặt tuyệt vọng nói, nàng chỉ là một cái chân yếu tay mềm thiếu nữ làm sao có thể chống lại một cái đại nam nhân Trương Hạo. Tuyệt vọng cảm giác nhất thời giáng xuống, hai hàng nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra. Xoẹt, một đạo như tấm vải bị xé rách âm thanh vang lên. Chỉ thấy Liễu Ngọc tay áo bị xé toạc, trắng như tuyết da thịt cùng cảnh xuân hiện ra. Đồng thời Trương Hạo cũng đem thắt lưng cho kéo ra, đem Liễu Ngọc hai tay cho trói lại. Mau cứu ta, ai cũng được mau đến cứu ta. Nhìn xem Trương Hạo cái kia tà ác bàn tay đã sắp đụng đến nàng. Liễu Ngọc gương mặt xinh đẹp đầy nước mắt. Trong lòng cầu khẩn, quả nhiên là có vấn đề a. Lúc này một đạo hờ hững âm thanh vang lên. Là kẻ nào? Nghe được đạo này âm thanh, Trương Hạo một mặt tức giận nhìn xung quanh. Thức ăn đã sắp bỏ vào miệng, bây giờ lại bị phá hoại. Không tức giận mới là lạ. Chỉ thấy lúc này, từ sau lưng hai người phương hướng Rosen từng bước đi đến. Là ngươi? Nhìn xem xuất hiện Rosen, Trương Hạo kinh ngạc nói. Sau đó thần sắc liền trở nên vô cùng phẫn nộ, nếu như không phải là vì Rosen phá hoại hắn chuyện tốt. Hắn cũng không phải trở thành tội phạm, bây giờ lại bị Rosen phá hoại chuyện tốt một lần nữa. Trương Hạo thật muốn điên rồi. Rosen, mau cứu ta. Trương Hạo, hắn là cùng với tên cướp kia là một bọn. Hắn là muốn cưỡng hiếp ta. Nhìn thấy người tới là Rosen. Liễu Ngọc như tìm thấy hy vọng thần sắc mừng rỡ. Xem ra là chúng ta rất có duyên. Trong một ngày gặp mặt hai lần, Rosen cười nhạt nói, mặc dù không biết hệ thống có ý gì, nhưng Rosen cũng sẽ không nhìn một cái xinh đẹp thiếu nữ gặp phải cưỡng hiếp tai ương. SB Google, Windows, SB Google, .us, hơn nữa còn là hắn ngươi quen biết. Trước đó đã gặp một lần cho nên cũng tính là người quen biết. Chết đi, tiểu tử, từ dưới đất cầm lên một tảng đá. Trương Hạo một mặt hung thần ác sát hướng về phía Rosen xông đến. Cẩn thận, nhìn thấy cảnh này, Liễu Ngọc ngay lập tức kinh hô. Tảng đá đánh xuống, tuy nhiên đã bị Rosen cánh tay cho chặn lại. Lấy Rosen gấp mấy chục lần tố chất thân thể. Làm sao có thể bị một cái tảng đá cho làm bị thương? Cùng lắm chỉ là bị chầy ra một chút mà thôi. Ngay lập tức Rosen liền nhấc chân lên đem Trương Hạo cho đá bay. Đụng chúng xe hơi ngất đi. Ngươi không sao à, Rosen? Lúc này Liễu Ngọc chạy đến bên cạnh hắn. Một mặt quan tâm lo lắng nói. Sau đó nàng liền nhìn thấy Rosen cánh tay đã đỏ lên da thịt. Không khỏi kinh hô, ngươi bị thương. Không có chuyện gì, chỉ là bị thương ngoài da thôi. Rất nhanh liền sẽ khỏi. Rosen một mặt không có chuyện gì lắc đầu nói. Sau đó hắn liền giúp Liễu Ngọc cởi trói. Để ta giúp ngươi rửa sạch vết thương. Liễu Ngọc quan tâm nói. Nghe vậy Rosen muốn nói không cần, bất quá khi nhìn thấy Liễu Ngọc cái kia quan tâm ánh mắt, hắn cũng chỉ có thể gật đầu. Sau đó chỉ thấy nàng từ trong xe lấy ra một chai nước. Sau đó bắt đầu rửa sạch vết bẩn trên Rosen cánh tay. Bất quá sau đó nàng liền kinh ngạc là cánh tay Rosen không có một chút vết thương nặng nào. Cũng chỉ có một chút vết chảy nhỏ mà thôi. Nàng rõ ràng là nhìn thấy Trương Hạo là cầm một tảng đá đập trúng cánh tay. Bất quá không đợi nàng hỏi, Rosen liền nói, ngươi đúng là xui xẻo nhất người mà ta từng thấy. Trong vòng một ngày liền gặp phải nhiều chuyện xui xẻo như vậy. Hết gặp ăn cướp liền tới suýt bị cưỡng hiếp. Liễu Ngọc khí vận cũng quá kém một điểm. Ta cũng không muốn mọi chuyện sẽ như vậy à. Liễu Ngọc một mặt xấu hổ nói. Sau đó nàng liền chỉ về phía đã ngất đi Trương Hạo nói. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì với hắn đây? Còn có thể làm gì? Tất nhiên là phải đưa hắn đến sở cảnh sát rồi. Ngươi cũng không muốn tha một kẻ nguy hiểm như vậy đi. Rosen nhìn nàng nói, nhưng mà ta không biết lái xe. Chúng ta làm sao rời khỏi nơi này? Liễu Ngọc một mặt lo lắng nói. Bây giờ cũng đã là buổi chiều. Nàng lại không biết lái xe. Muốn rời khỏi nơi này nhanh chóng cũng không phải dễ dàng. Ta biết lái xe, mặc dù không có bằng lái nhưng tay lái cũng tạm được. Rosen nói, như vậy thì làm phiền ngươi lần nữa. Liễu Ngọc một mặt cảm kích nhìn Rosen nói. Sau đó Rosen liền đem ngất đi Trương Hạo bỏ vào bên trong cốp xe. Sau đó hắn liền lái xe đem theo Liễu Ngọc đi tới sở cảnh sát. Cách Trương.